chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, sư tỷ lễ vật. Nếu như Cameron sử dụng hắn có thể giam cầm đối thủ năng lượng năng lực, Vương Đại Đông rất có thể một chiêu liền biết bại trận. Dù sao là một tên bên trong kẻ lực mạnh, nội lực bị giam cầm, chiến đấu lực cơ hồ giảm xuống cửu thành còn nhiều. Cameron cũng không phải là ẩn thế cấp, nhưng Vương Đại Đông có loại cảm giác, coi như hiện tại mình đã là ẩn thế cấp, nếu quả thật chiến đấu, cũng chưa hẳn là Cameron đối thủ. Mà lại, lần này gặp Cameron, phát hiện Cameron tu vi so với một lần trước, tựa hồ cưỡng hiếp không ít. Phải biết, thánh cảnh cường giả, tu luyện tốc độ là phi thường chậm. Vương Đại Đông có thể tu luyện nhanh như vậy, đó là bởi vì có Suoya không ngừng đem năng lượng rót vào trong cơ thể hắn, để hắn không có bình cảnh ràng buộc. Cameron loại tu luyện này tốc độ, quả thực là không thể tưởng tượng. Thật chẳng lẽ như Cameron nói, là bởi vì hắn gen so Vương Đại Đông tốt, rất mất mát sao? Ngay tại Vương Đại Đông có chút tinh thần sa sút thời điểm, một cái nhu hòa thanh âm tại sau lưng vang lên. Cái thanh âm kia, nghe là đẹp như vậy, khiến người ta theo sâu trong linh hồn cảm giác được dễ chịu. Ngay sau đó, một cái tiêm tiêm tay trắng khoác lên Vương Đại Đông trên đầu vai. Vương Đại Đông không quay đầu lại, nhưng hắn biết người đến là ai. Ngạn Ngọc, cũng chính là năm đó Nhan Như Ngọc, chính mình xinh đẹp sư tỷ. Vương Đại Đông làm sao có thể không thất lạc? Tuy nhiên hắn đột phá đến ẩn thế cấp, nhưng hắn loại này đột phá lại là dựa vào Suoya kém chút mất đi tính mạng mà được đến. Hắn cũng không thể xử lý ác ma. Dựa theo Cameron nói, Lucifer muốn so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Chủ yếu nhất là Vương Đại Đông trong lòng quá tự trách. Nếu như mình có thể sớm một chút đột phá đến ẩn thế cấp, Suoya cũng sẽ không cần mạo hiểm như vậy. Sư tỷ, Vương Đại Đông xoay người ôm lấy Ngạn Ngọc. Tuy nhiên Vương Đại Đông cũng không có khóc, nhưng có thể nhìn ra được lúc này trong lòng của hắn 10 phần khổ sở. Ngạn Ngọc vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Vương Đại Đông phía sau lưng. Đại Đông, ngươi không dùng quá thất lạc, ngươi thật đã rất ưu tú. Phải biết, tại gặp phải cầm đế thời điểm, ta đều đã là thánh cảnh. Thế nhưng liền lần trước tại gặp ngươi trước đó không lâu, mới đột phá đến ẩn thế cấp, mà ngươi mới 25 tuổi, liền trở thành ẩn thế cấp. Có thể nói là trăm năm khó gặp thiên tài. Ngạn Ngọc nhẹ giọng an ủi. Thiên tài a. Vương Đại Đông trong lòng một trận phát khổ, cùng người bình thường so ra, hắn xác thực có thể coi là thiên tài, nhưng hắn là truyền kỳ dũng sĩ, muốn đối mặt là vô cùng cường đại ác ma, chỉ là thiên tài là không đủ, mà lại, hắn có thể có hiện tại thành tựu, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Suoya. Không có Suoya, có lẽ hắn hiện tại liền thánh cảnh đều không đạt tới đi. Sư tỷ, ngươi không biết ta muốn đối mặt đến cùng là cái gì? Vương Đại Đông có chút thống khổ nói ra. Ta biết, bảy đại ác ma, Ngạn Ngọc chậm rãi nói. Vương Đại Đông nghe vậy ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn về phía Ngạn Ngọc hỏi. Sư tỷ, làm sao ngươi biết? Ngạn Ngọc nhẹ nhàng một cười nói. Ta là sư tỷ của ngươi a, ngươi chuyện gì ta không biết. Nghe Ngạn Ngọc lời nói, Vương Đại Đông thần sắc hơi đổi, có chút lúng túng nói, thật tất cả sự tình đều biết. Đương nhiên không phải tất cả. Ngạn Ngọc hơi hơi quay đầu đi, gương mặt lại có chút phát hồng. Ngạn Ngọc biến hóa, Vương Đại Đông tự nhiên nhìn ở trong mắt, xem ra thật đúng là tất cả mọi chuyện. Sư tỷ, ngươi theo dõi ta. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Nếu như chỗ Ngạn Ngọc một mực theo dõi hắn, đây chẳng phải là liền hắn cùng Duẫn Nguyệt Mai 333 sự tình Ngạn Ngọc cũng biết. vừa nghĩ tới chính mình 333 thời điểm có người ở bên cạnh. Coi như lúc đó Ngạn Ngọc không tiếp tục nhìn, vậy cũng tuyệt so không phải kiện thú vị sự tình. Ta cái kia là bảo vệ ngươi. Ngạn Ngọc cắn răng nói, cái kia vừa mới ta cùng ác ma chiến đấu, ngươi vì cái gì không ra hỗ trợ bóp? Vương Đại Đông có chút khó chịu, Ngạn Ngọc trợn mắt chừng một cái nói, ngươi cho rằng sư tỷ giống như ngươi ngốc sao? Ác ma kia, xem xét cũng là già. Vương Đại Đông có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Trên thực tế, dựa theo hắn năng lực trinh thám, là có thể phán đoán ra cái kia cũng không phải thật sự là Lucifer. Bởi vì vừa mới Lucifer cùng hắn lúc chiến đấu, mỗi lần nhìn như muốn đẩy hắn vào chỗ chết, trên thực tế đều là có lưu chỗ trống. Nếu không Vương Đại Đông đã sớm chết, Lucifer cử động càng giống là tại kích thích hắn, kích phát hắn tiềm năng. Sư tỷ, ngươi nói ta có thể hay không chiến thắng 7 đại ác ma? Thật lâu, Vương Đại Đông ngẩng đầu, ánh mắt có chút đồi phế. Đương nhiên có thể, Ngạn Ngọc không chút do dự hồi đáp. Sư tỷ, ngươi vì lông khẳng định như vậy, bởi vì ngươi là nàng đồ đệ. Nghe Ngạn Ngọc nâng lên cầm đế, Vương Đại Đông đồng tử hơi hơi nheo lại. Không sai, coi như không vì 7 đại ác ma, hắn cũng nhất định phải mạnh lên. Thượng đế cấm khu khống chế cầm đế, đem cầm đế biến thành một bộ cỗ máy chiến tranh. Hắn nhất định sẽ làm cho thượng đế cấm khu vì hắn hành động nỗ lực trầm thống đại giới. Bất quá, rất nhanh Vương Đại Đông lại trở nên đồi phế lên. Thượng đế cấm khu 10 phần bí ẩn không nói, mà lại thời gian tồn tại so hắn tưởng tượng còn phải xa xưa hơn. Nắm giữ thủ đoạn cũng là cực đáng sợ. Chẳng những nắm giữ lấy phục sinh chết đi cường giả năng lực, còn nghiên cứu ra có thể để người ta giác tỉnh dị năng dược tề. Muốn bắt lại thượng đế cấm khu cũng không có dễ dàng như vậy. Đại Đông, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, nhất định muốn nỗ lực tu luyện, chờ ngươi đem Thăng Long Quyết tu luyện tới cực hạn, sư tỷ sẽ cho ngươi một món lễ lớn. Đến lúc đó ngươi còn có thể nhìn thấy ta nguyên bản dung mạo. Ngạn Ngọc vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Đại Đông đầu. Vì lông không hiện tại cho bóp. Vương Đại Đông ngẩng đầu, nhìn về phía Ngạn Ngọc. Đã có lễ vật, hiện tại cho không phải càng tốt sao? Tại sao phải chờ hắn đem Thăng Long Quyết tu luyện tới cực hạn? Sư tỷ cũng qua Mỹ có thành ý đi. Ngạn Ngọc nghe vậy sắc mặt càng đỏ, nhỏ giọng thoá mạ nói, ngươi cái tiểu bại hoại, sư tỷ ta hiện tại ngược lại là có thể cho ngươi, liền sợ ngươi cái này thân thể nhỏ bé chịu không được. Ếch, người ta rất cường tráng có được hay không? Vương Đại Đông có chút hủy khuất nói, mạnh cái rắm, ngươi bây giờ mới ẩn thế cấp, muốn sư tỷ lễ vật, ít nhất cũng phải đợi đến chí tôn cấp lại nói. Ngạn Ngọc tức giận nói, sư tỷ, ngươi rốt cuộc muốn cho ta cái gì lễ vật a? Vương Đại Đông hiếu kỳ hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Ngạn Ngọc quay đầu đi. Còn có, cái kia Loan Phượng Quyết công lực, ta muốn như thế nào mới có thể đạt được a? Ngươi có phiền hay không? Sư tỷ ngươi nguyên bản dung mạo là cái dạng gì a? Ai, sư tỷ, ngươi đừng đi a, ta còn có vấn đề không hỏi xong đâu. Vương Đại Đông thân thủ, muốn phải bắt được Ngạn Ngọc váy, đáng tiếc chỉ bắt đến không khí. Thật là hẹp hòi sư tỷ, lần trước tốt xấu trả lại cho ta cái đại bảo kiện tạc. Lần này liền lông đều không một cái, Vương Đại Đông khó chịu nỉ non nói. Tuy nhiên đối sư tỷ keo kiệt diễn xuất rất là bất mãn. Nhưng bởi vì Ngạn Ngọc xuất hiện, Vương Đại Đông tâm tình tốt không ít. Ta không thể tinh thần sa sút, hiện tại ta muốn làm liền là mạnh lên, không ngừng mạnh lên. Thật lâu, Vương Đại Đông ngẩng đầu, trong ánh mắt lần nữa bị cường đại tự tin tràn đầy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.